Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, tạo hóa tam trọng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bí cảnh bên trong Tần Xương lấy được kinh nghiệm để tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới tạo hóa tam trọng cảnh giới. Tần Xương vừa tẩy ra bí cảnh, hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Ngay sau đó Tần Xương cũng là biểu lộ 10 phần hưởng thụ, cảm thụ được cái này thăng cấp khoái cảm. Quả nhiên, cái này bí cảnh cũng là đưa kinh nghiệm. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là thu hồi cái kia hưởng thụ biểu lộ. Hướng về cái không gian này phía đông nhất đi đến. Tu vi lập tức trực tiếp tăng lên 2 cấp. Tần Xương đối với không gian cảm giác cũng là biến đến càng thêm minh duệ lên. Ngay sau đó Tần Xương liền cảm giác được. Ra ngoài lối ra của không gian này ngay tại phía đông nhất. Tần Xương một câu chạy như bay. Tu vi tăng lên về sau tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại nguyên bản bị hạn chế thần thức lúc này cũng là có thể miễn cưỡng dò xét quanh thân khoảng trăm thước. Cứ như vậy, Tần Xương cũng sẽ không cần lo lắng bị đánh lén. Mà chính mình lại phát giác không được. Dù sao, thần thức từ một loại ý nghĩa nào đó so thiên cơ nhãn còn phải mạnh hơn mấy phần. Mà lập tức Tần Xương tốc độ thôi động đến cực hạn. Không qua thời gian nửa tiếng, Tần Xương liền đi tới hắn cảm giác đến cửa ra vào trước mặt. Đó là một mảnh rậm rạp rừng cây. Cái này rừng cây không gian có mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Có thể nhìn ra nơi này là hai cái khác biệt không gian chỗ giao hội. Chỉ bất quá, tại Tần Xương vừa một xuất hiện ở nơi này thời điểm. Một cái toàn thân lóe ra phù văn lộng lẫy kiếm sỉ hổ liền trực tiếp theo trong bụi cỏ nhào về phía Tần Xương, mà lúc này Tần Xương thần thức đã có thể dò xét chính mình quanh thân 100 mét phạm vi. Đối với cái này kiếm sỉ hổ công kích, Tần Xương đã sớm cảm giác được. Tuy nhiên cái này kiếm sỉ hổ lần này công kích 10 phần cấp tốc. Nhưng là sớm Tần Xương thì cảm giác được. Cho nên né tránh cái này kiếm sỉ hổ công kích cũng là 10 phần nhẹ nhõm. Tần Xương một cái lắc mình liền trực tiếp tránh qua. Tránh né kiếm sỉ hổ công kích, đồng thời tại né tránh công kích sau không chút do dự nhất quyền đánh tới hướng kiếm sỉ hổ. Tần Xương quyền đầu bí mật mang theo phá phong chi chi âm thanh, trực tiếp đập vào kiếm sỉ hổ trên lưng. Ầm, một tiếng vang trầm, Tần Xương cả người trực tiếp hướng về sau bạo lui ra ngoài. Cái này kiếm sỉ hổ da lông phía trên lại có một tầng ký sinh thú. Vừa mới muốn không phải Tần Xương công kích mang theo dị hỏa. Những cái kia ký sinh thú đoán chừng liền trực tiếp theo Tần Xương tay. Ký sinh đến Tần Xương trong thân thể. Tần Xương cùng kiếm sỉ hổ kéo dài khoảng cách về sau. Liền trực tiếp tế ra xích tiêu kiếm. Vốn là Tần Xương vừa mới thăng cấp. Muốn cầm cái này kiếm sỉ hổ thăm dò sâu cạn. Nhưng là hiện tại Tần Xương lại không thể làm như vậy. Ngay sau đó Tần Xương không dám có chút qua loa, cũng không dám chậm trễ chút nào. Cái này ngay từ đầu, Tần Xương liền chuẩn bị nã xuất toàn lực cùng cái này kiếm sỉ hổ đánh. Một cái tạo hóa tam trọng kiếm sỉ hổ mà thôi. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một hơi về sau, làm Tần Xương xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới kiếm sỉ hổ đỉnh đầu. Ngay sau đó Tần Xương cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp toàn lực một kiếm bổ xuống. Xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa không ngừng lấp lóe. Một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức tự xích tiêu kiếm trên thân phát ra. Mà một bên khác, kiếm sỉ hổ lại là không có bất kỳ cái gì né tránh động tác. Ngay sau đó lại là dự định đón đỡ Tần Xương một kiếm này. Mà Tần Xương thấy thế cũng là lộ ra một trận cười gian. Tuy nhiên có thể cảm giác ra viết kiếm sỉ hổ ra 10 phần dày đặc. Nhưng là tại làm sao dày đặc, vững vàng đón đỡ lấy chính mình một kiếm này. Đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Trong này linh thú đều như thế ngu xuẩn sao? Tần Xương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm đã là rơi vào kiếm sỉ hổ trên đầu. mà một kiếm này vỗ xuống, không có cái gì phát sinh, thậm chí, liền âm thanh đều không có sinh ra. Tần Xương tâm lý giật mình, ngay sau đó dị hỏa chính là trực tiếp đem chính mình hoàn toàn lồng chụp vào trong. Mà một tầng màu xám bạc ký sinh thú lúc này chính theo xích tiêu kiếm hướng Tần Xương bơi đi. Bất quá những thứ này ký sinh thú cũng không có khả năng tiếp cận đến Tần Xương. Đại bộ phận đều bị xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa cho phần đốt rụi. Mà những cái kia không có bị đốt cháy rơi còn có thể tiếp tục đi tới. Cũng bị Tần Xương quanh thân bao trùm dị hỏa cho đốt rụi. Tần Xương một cái lông mày nhướn lên. Chính là lại một lần nữa bổ ra tự một kiếm. Vẫn như cũ là như là vừa mới một dạng. Một kiếm này cũng không có có bất cứ hiệu quả nào. Mà lại mấu chốt nhất là Tần Xương đã là sử xuất toàn lực đánh ra chém ra một kiếm, vậy mà không có có bất cứ hiệu quả nào. Cái này để Tần Xương rất phiền muộn. Bất quá, Tần Xương tại cái này lưỡng kiếm về sau cũng là phát hiện công kích của mình vô hiệu nguyên nhân. Công kích của mình đều bị ký sinh tại kiếm sỉ hổ mặt ngoài thân thể ký sinh thú chặn lại. Cũng không biết những thứ này ký sinh thú là cái gì đến đều. Vậy mà có thể trực tiếp ngăn trở công kích của mình. Hơn nữa còn có thể thích hợp làm ra phản kích. Mà kiếm sỉ hổ tại chống đỡ được Tần Xương lưỡng kiếm về sau. Cũng là rốt cục bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó trực tiếp cũng là nhất chảo chảo hướng về phía Tần Xương. Cái này hổ chảo bên trong một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổ bể ra đến. Làm phía dưới không gian chung quanh cũng là trực tiếp bắt đầu phá nát. Đến thật đúng không? Tần Xương có thể rõ ràng cảm giác được cái kia dưới vuốt chính mình hổ chảo bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, mà lúc này chính mình lại không có bất kỳ cái gì né tránh một chảo này khả năng. Sau đó Tần Xương cũng không do dự, trực tiếp một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Tần Xương xích tiêu kiếm tại tiếp xúc đến hổ chảo trong nháy mắt. Tần Xương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trực tiếp đem chính mình cho đẩy ra mà đi. Ngay sau đó Tần Xương một liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình của mình. Khí lực thật là lớn. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là lần nữa xông về kiếm sỉ hổ. Càng là gặp phải khó đối phó đối thủ, Tần Xương thì càng hưng phấn. Lại thêm Tần Xương vừa mới tu vi thoáng cái đề thăng lên hai cái cấp bậc. Nội tâm cũng là 10 phần bành trướng. Đánh mấy hiệp, Tần Xương cũng không hề dùng hệ thống hack. Ngay sau đó chỉ là trong nháy mắt, Tần Xương cùng kiếm sỉ hổ liền lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Kiếm sỉ hổ lực lớn vô cùng. Lại thêm có ký sinh thú bảo hộ. Ngay sau đó mấy hiệp bên trong, Tần Xương một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Bất quá Tần Xương sử dụng chính mình tốc độ ưu thế. Lại thêm thiên cơ nhãn. Cũng là không có ăn bất kỳ thua thiệt. Ngay sau đó mấy hiệp ở giữa, song phương chẳng khác nào không có đánh một dạng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ bất quá, Tần Xương có thể cảm giác được. Kiếm sỉ hổ trên người ký sinh thú số lượng chính đang không ngừng giảm bớt. Tiếp tục như vậy, rất khoái kiếm sỉ hổ trên người ký sinh thú liền sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó, liền sẽ không tại là hiện tại cái này tình huống. Mà Tần Xương có thể cảm giác được, làm cho này dạng ký sinh thú chủ nhân, kiếm sỉ hổ tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Cho nên khi phía dưới kiếm sỉ hổ công kích biến dị thường xuyên, mà lại không có một lần công kích đều là sử xuất toàn lực. Bất quá coi như thế, kiếm sỉ hổ cũng không thể đụng phải Tần Xương một chút. Cái này rất giống Tần Xương cầm xích tiêu kiếm bổ kiếm sỉ hổ một dạng. Không có bất kỳ cái gì thực tế tính hiệu quả, mà Tần Xương thì là không nhanh không chậm sử dụng chính mình dị lửa đốt cháy lấy những cái kia ký sinh thú số lượng cũng theo thời gian trôi qua tại giảm bớt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.